Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 184 Cầu Viện N. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Hưng ngay khi Thành Nguyên Tử tuyên thể bước ngoặt. Lúc này, Hồ Lô Lão Tứ ánh mắt hung ác, đỉnh đầu tiểu hồ lô đột nhiên run lên. Một vệt thần quang trong thời gian ngắn phát sinh, rơi vào Thành Nguyên Tử trong tay bình ngọc bên trên. Nhất thời, bình ngọc run lên, bên trên tiên quang sụp đổ, thoát ly Thành Nguyên Tử bàn tay. A, Thành Nguyên Tử hô to cảm thấy không đúng, rừng rực tiên quang bạo động chụp vào bình ngọc. Đây là hắn mạng sống cơ hội. Phốc. Nhưng vào lúc này, một tia sáng lóe qua, nhất thời đem bàn tay của hắn chém xuống. Đón lấy, trong thời gian ngắn, 9 cái thanh một côn nổ vang hạ xuống. Nổ vang một tiếng vang lớn, thanh quang ấm ánh, ngọc thanh tiên quang tứ tán, tư không đều là lay động. Mạnh mẽ phong ba để đinh long biến sắc. Bàn tay lớn vồ một cái, đem bình ngọc nắm ở trong tay. Tiên quang bảo vệ bình ngọc, thân hình vội vã rút lui. Chờ phong ba tản đi, Thành Nguyên Tử bóng người đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Cho bụi tản đi, phạm vi mấy dặm một mảnh đất cát tung bay, chỉ lưu một mặt nhiều màu sắc bảo phiến bay xuống trên đất, nhưng cũng chịu ảnh hưởng, quang mang có chút âm u. Đinh long chấn động bình ngọc, một ánh hào quang từ miệng bình bay ra, rơi trên mặt đất. Quang mang chấn động chính là đinh thải. Chỉ có điều tình trạng của nàng thật không tốt, khí tức uể oải, sắc mặt trắng bệch, chỉ có một đôi mắt đẹp còn ở lóe sáng hào quang. Tiểu muội không có sao chứ? Đinh long tiến lên, nâng dậy đinh thải, trở tay lấy ra một viên đan dược, đưa cho nàng. Đại ca, ta cũng còn tốt. Nuốt đan dược, đinh thải sắc rốt cục xuất hiện một tia hồng hào, nhẹ giọng nói một câu. Đại ca, nơi đây không thích hợp ở lâu. Thật giống cái kia xiêm giáo phó giáo chủ đạo trưởng ngay khi chung quanh đây. Mà hai người này đạo nhân phỏng chừng chính là đi bái phỏng đối phương. Đinh thải nói rằng, nàng nhớ tới chung quanh đây một cách đại thần thông giả, tuy rằng khoảng cách còn có chút xa, nhưng đối với đối phương tới nói, nhưng là không tính là gì. Hai người kia trước đây bảo là muốn bái phỏng một vị đạo trưởng, phỏng chừng chính là vị kia đạo nhân. Chung quanh đây cũng chỉ có này một cách đại thần thông giả đạo trường, xiêm giáo phó giáo chủ. Đinh long tự nói, tùy theo ánh mắt của hắn ngưng lại, ngẩng đầu lên trầm giọng nói rằng, nhiên đăng đạo nhân, lần này chính là hổ lô huyên đệ cũng là mặt trầm như nước, vậy cũng là một vị lâu năm đại la cường giả, thần thông quảng đại, căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ. Hơn nữa, đối phương là đinh nhạc tử đối phương, chính mình mấy người dĩ nhiên chạy đến nhân gia địa trên đầu, để hổ lô huyên để đều là trong lòng chìm xuống. Đi! Đinh long không dám trì hoãn, lập tức đem đinh thải kéo, thân hóa độn quang cấp tốc phá không rời đi. Làm mấy người rời đi không đến bao lâu, một bóng người từ phía chân trời đi tới, rơi vào hạ xuống. Nhìn một chút tàn tạ một mảnh đại địa, vầng trán ngưng lại, bấm chỉ tính toán. Hừ. Người đến hừ lạnh, nhìn về phía xa xa, một bước bước ra, biến mất không còn tăm hơi. Giết xiêm giáo đệ tử, cái kia bần đạo liền nắm mạng của các ngươi đến chống đỡ đi. Lạnh lẽo âm trầm lời nói chậm rãi giải rác. Trước đây xiêm giáo, tiệt giáo hai giáo đệ tử tranh đấu, nhiều nhất đều là trọng thương đối phương. Xưa nay đều chưa từng xuất hiện vẫn là hiện tượng. Dù sao hai giáo giáo chủ vẫn tính là tam thanh một thể. Tuy rằng trong lúc đó giao tình khả năng đều không có, nhưng khí vận liên kết, vui buồn tương quan, lẫn nhau trong lúc đó vẫn là để lại mấy phần bộ mặt, không có triệt để gỡ bỏ cuối cùng một khối nội khố. Nhưng bây giờ, tuy nói Đinh Long mấy người là vì cứu Đinh Thải mới đem Thành Nguyên Tử đánh chết, mà cái kia Thành Nguyên Tử cũng bất quá một cách đệ tử ký danh mà thôi. Nhưng này dù sao cũng là Xiêm giáo nổi danh đệ tử, cũng là hai giáo tranh đấu nhiều năm cái thứ nhất vẫn là đệ tử. Xiêm giáo chết rồi một cách đệ tử, sao lại giảng hòa? Cho dù phía bên mình chiếm lý, Đinh Long mấy người rất nhanh sẽ đến một mảnh bạch vân bên trên. Thiên sứ bay lượn, thánh quang tùy ý, một mảnh thánh khiết an lành. Nhưng Đinh Long mấy người nhưng mặt trầm như nước. Y cái kia Nhiên Đăng đạo nhân đạo hạnh thần thông, lần này nhất định đã biết được, tất sẽ đuổi theo. Việc này không nên chậm trễ, mau nhanh đi. Đinh Long trầm giọng nói rằng, trước tiên lấy ra một tòa thạch tháp, đem những ngày qua khiến đều xếp vào. Đại ca, ta đem hộ thân ngọc phù cho bóp nát, nghĩ đến mẫu thân hẳn là thu được tin tức, tìm người đến cứu viện. Đinh Thải nói rằng, nàng trước đây bóp nát khối này ngọc phù là Đinh Nhạc tự tay làm ra, tam giới tùy ý địa phương đều có thể cảm ứng đến. Mà khác một khối chính là ở Hạm Chi Tiên trong tay. Đồng thời, Đinh Long triển khai bí pháp tư không vẽ phù, lại lấy ra một vị khôi lỗi phi điều hành, kim loại hai cánh liều lĩnh thăm thắm quang mang. Đi! Đinh Long lập tức đem phù thiếp đang phi điều khôi lỗi bên trên, tay vung một cái, phi điều khôi lỗi hai cánh vỗ một cái, trong thời gian ngắn hóa thành một điểm hàn quang biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ kia chính là Hồ Lô Huyên để cũng là tạ lưới chừng mắt. Thật nhanh, đây là Đinh Long chuyên môn luyện chế phi hành khôi lỗi, không có lực công kích cũng không có bao nhiêu sức phòng ngự, chỉ có tốc độ. Dùng rất nhiều quý hiếm thiên tài địa bảo, nhìn tốc độ cũng không tính bạch dùng. Triệu sư bá cách đến gần nhất, chỉ có thể tìm hắn giúp đỡ. Đinh Long nhẹ giọng nói rằng, cũng không có ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Triệu Công Minh đạo trường cách chính là gần nhất, nhưng cũng là dù sao, nằm ở Đông Thắng Thần Châu, cách nơi này cũng là cực kỳ xa xôi, trong thời gian ngắn cũng không thể đến. Nhưng không có cách nào, Tiệt giáo đại bản doanh ở Đông Hải bên trên, vì lẽ đó rất nhiều tiệt giáo đệ tử đều là ở lại Đông Hải bên trên. Ở tứ đại bộ châu lạc chủ cũng không có mấy cái. Đi! Hồ Lô Hương để khí tức liên kết, đem Đinh Long, Đinh Thải, Quỷ Ngưu ba người bao lấy, tạo thành một đạo thanh quang, nhất thời phá không rời đi. Thanh hồng phá không, tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp đôi, lói lên một cái rồi biến mất. Đông Hải Mộc Linh Đảo, từ khi Đinh Nhạc rời đi Phổ Đà Đảo sau khi, Hạm Chi Tiên không có chuyện gì liền ở tại cách này đảo trường bên trong. Dù sao cách Kim Ngao Đảo gần, rất nhiều tiệt giáo đệ tử đều ở vùng lân cận, cũng thật đàm huyền luận đảo. Ngày hôm đó, Hạm Chi Tiên vội vã ra Mộc Linh Đảo, độn quang chợt lói lên. Không đến bao lâu, liền đến Tam Tiên Đảo. Thoại nói đến, có thể là bởi vì Đinh Ngọc Nhi quan hệ, trước đây cùng Vân Tiêu Tam tỷ muội không có bao nhiêu gặp nhau. Đinh Nhạc một nhà lúc này cùng ba vị nương nương giao tình càng ngày càng tốt, Hạm Chi Tiên càng là thỉnh thoảng đăng đảo bái phỏng, cùng Vân Tiêu Tam tỷ muội thành bạn tri kỷ bạn tốt. Lần này Hạm Chi Tiên cảm thấy Đinh Thải gặp nạn, Hạm Chi Tiên biết mình không quen đấu pháp, mà có thể dám ra tay đối phó Đinh Thải người cũng định không đơn giản. Vì lẽ đó chỉ có thể cầu cứu người khác. Thông Thiên giáo chủ bên kia không thế nào dám tùy tiện đi cầu trợ, Hạm Chi Tiên tự nhiên nghĩ đến Vân Tiêu tiên tử. Huống hồ, đối với Vân Tiêu đạo hạnh thần thông, Hạm Chi Tiên cũng là có lòng tin rất lớn. Chính mình phu quân đều không nhất định có thể so với được với muội muội, chuyện gì hốt hoảng như vậy. Vân Tiêu ba người chính ở trong điện đả tỏa. Nhìn thấy vội vã chạy vào Hàm Chi Tiên nhất thời hỏi: này có thể hiếm thấy. Phải biết Hàm Chi Tiên luôn luôn ôn hòa ung dung, gặp chuyện cũng có thể bình tĩnh ứng đối, làm sao sẽ hốt hoảng như vậy, trên mặt đều có mồ hôi hột chảy ra. Vân Tiêu ba người liền vội vàng đứng lên ổn định Hàm Chi Tiên. Tỷ tỷ, nhà ta Thải Nhi gặp nguy hiểm, kính xin tỷ tỷ nhanh cứu một cứu. Hàm Chi Tiên vội vàng nói: Thải Nhi gặp nguy hiểm. Vân Tiêu ba người sững sờ. Nguy hiểm gì? Ai lá gan lớn như vậy? Tỷ tỷ nhanh rằng ta đi cứu nàng. Quỳnh Tiêu hét lớn. Tuy rằng nàng ở tiệt giáo xếp hạng hết sức cao, nhưng đối với Hàm Chi Tiên vẫn là lấy tỷ tỷ tương xứng.